Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 39 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Sống Sót Sau Tai Nạn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người thạch mục đang tiến về phía trung vực thì không ngờ thạch mục gặp lại kẻ thù. Đó là cái tên của Liệt Xà Bộ, tu vi địa giai, mà trước đây đã đuổi theo thạch mục rồi. Thạch mục ghi lại cái hòn đá là làm ghi lại một cái bức thư khiêu khích trên hòn đá. Lúc này thì gặp lại tên đó. Thì đám người thạch mục mơ Kim Tiểu Thoa mới chia tay nhau để một mình thạch mục chạy. Sau đó thì gặp cái tên đó tên là Trác Cổ, thì hai người đánh nhau. Thì với tu vi của thạch mục thì không thể nào đánh lại. Lúc này thì mọi thủ đoạn của thạch mục rồi kêu gọi của Yên La nữa. May mà Yên La tu vi đâu đó là hậu thiên hậu kỳ, nên với lại những chiêu thức của Yên La nó khá là quỷ dị. Rồi ở trong cái cây thương mà do Yên La sử dụng, cây thương bằng xương á, nó có kịch độc nữa. Khi mà đâm trúng được, thoát ẩn thoát hiện rồi đâm trúng được cái tên Trác Cổ thì làm hư thối thịt của gã, vì vậy mà làm giảm sức chiến đấu của gã phần nào. Đoạn cuối tập trước thì thạch mục bị quýnh, bị đánh đến nỗi mà không động đậy được luôn. Nhưng mà Trác Cổ thì bị hư thối cả cánh tay. Lúc này gã đánh tới một chiêu đến Vương Lâm, may mà Vương Lâm được Yên La ôm rồi bỏ chạy. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Trong một khe núi nhỏ, không khí khẽ chấn động, hai bóng người hiện ra chính là Yên La và Thạch Mục. Ánh mắt Thạch Mục nhìn về bốn phía, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước hắn ở trong sơn mạch Hắc Thạch đưa thú hùng của con cự hổ bốn mắt đạt cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, với không ít thú hùng cấp thấp cho Yên La cắn nuốt, để tu vi của nó tăng vọt lần nữa. Thực lực ngày hôm nay có thể so sánh với tiên thiên hậu kỳ. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất để cho hắn có thể can đảm một mình chiến đấu với Trác Cổ. Nhưng mà hắn vẫn chưa từng ngờ tới rằng Yên La còn có khả năng thuấn di như vậy, khiến cho lòng hắn vừa mừng vừa sợ. Yên La buông thạch mục ra một cái, cánh tay phải đột ngột duỗi ra, một tay bắt lấy cái túi đựng thú hùng bên hông của hắn kéo xuống, há miệng khẽ hút. Một chuỗi thú hùng như là những quả cầu sáng từ trong túi bay ra, liên tiếp chui vào trong miệng Yên La. Thạch mục đau đau cũng không ngăn trở, đám thú hùng này vốn dĩ chủ yếu là chuẩn bị cho Yên La mà. Hắn với Yên La tâm thần tương liên, lúc này hắn có thể cảm thấy được Yên La dường như đang tức giận. Thu nạp xong thú hùng, hùng hỏa vốn hơi ảm đạm của Yên La lập tức đã rực rỡ hơn nhiều. Mặc dù còn không đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng đã khôi phục lại 7-8 phần rồi. Yên La ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi đứng lên, quanh thân tản mát ra một cổ uy áp vô hình của cường giả, vượt qua cả cấp độ tiên thiên hậu kỳ. Thạch mục nhìn linh sủng trước mắt, chỉ cảm thấy hết sức lạ lẫm. Mới đây mà tiểu khô lâu phản ứng chậm chạp năm nào, thực lực không quá cấp võ đồ tôi thể tầng 7 tầng 8. Không ngờ ngày hôm nay đã có được thực lực quần nhau với cường giả địa giai. Nếu Cúc Sư Thúc ở dưới suối vàng có biết được thì chỉ sợ phải ngạc nhiên đến mức hai mắt bị trừng lồi hẳn ra ngoài. Thạch đầu, người kia lại đuổi đánh rồi kìa. Vào thời khắc này, trong đầu của hắn lại vang lên tiếng của Thải Nhi. Thạch bục biến sắc, trong óc hiện ra một hình ảnh. Trác Cổ đang lướt như bay tới chỗ sơn cốc nhỏ bằng một cái tốc độ khủng khiếp. Chút khoảng cách này chỉ sợ chỉ trong chớp mắt đã đuổi tới được rồi. Hùng hỏa Yên La cũng lóe lên một cái, dường như đã nghe được lời của Thải Nhi trao đổi tâm thần với Thạch Mục. Người này hủy diệt cánh tay của ta, ta muốn tự tay giết chết hắn. Trong nội tâm Thạch Mục đột nhiên hiện ra ý niệm của Yên La. Thạch Mục kinh ngạc nhìn Yên La. Người có nắm chắc hay không vậy? Người tranh thủ một ít thời gian. Yên La nói xong những lời này, khi đang trên người lóe lên, thân hình đã biến mất vô tung. Thạch Mục khẽ giật mình, còn chưa hiểu rõ ý của Yên La, thì một cổ sát ý mãnh liệt đã ập tới từ phía sau. Hắn trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi, cũng khôi phục được một ít sức lực, mặc kệ không nghĩ thêm gì nữa. Thân hình nhoáng một cái đã chạy trốn về phía xa xa. Chỉ là không đợi Thạch Mục chạy quá xa, thì một luồng sáng màu xanh đã bay vụt tới sau lưng của hắn như chớp giật. Xé toạc hư không, phát ra một tiếng rít chói tai. Thạch Mục cả kinh, thân hình nhoáng một cái, lướt ngang sang một bên. Chỗ Thạch Mục vừa đứng, bị đánh một cái lỗ thủng to tướng, đá vụn bay tán loạn. một bóng người xanh biếc xẹt qua đỉnh đầu quán, trùng trùng điệp điệp rơi xuống phía trước. Mặt đất hiện ra vô số vết rạn như cái mạng nhện, tóe lên một hồi bụi mù. Thành một khẽ đổi sắc mặt, dừng bước. Bụi mù tiêu tán để lộ ra thân ảnh trác cổ, chỉ là vẻ ngoài của gã lúc trước thình lình thay đổi đến chóng mặt. Trên người hiện ra từng miếng vảy rắn xanh biếc lớn bằng lòng bàn tay, từ đó nổi lên từng trận thanh mang bao trùm toàn thân, thoạt nhìn giống như là một bộ áo giáp màu xanh vậy. Dưới ánh nắng chiếu rọi, vảy rắn xanh biếc phát ra ánh sáng chói mắt, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ. Hiển nhiên trác cổ đã thi triển biến thân hóa thú, khí tức trong nháy mắt phóng đại, uy áp giống như là sóng biển ép tới. Mặt ngoài trường tiên xanh biếc trên tay lưu chuyển thanh quang, phù văn lượn lờ, giống như mãng xà vặn vẹo, vô cùng linh hoạt. Thành một trừng mắt, vô thức nắm chặt vẫn thiết mạch đao trong tay. Ánh mắt âm lãnh như băng của trác cổ nhìn thoáng chung quanh vài lần, cuối cùng dừng lại trên người của Thạch Mục. Ta thừa nhận lúc trước có xem thường các ngươi, hiện tại mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi. Trác cổ cười gằn một tiếng, tiếp đó bước nhanh về phía Thạch Mục. Trường tiên xanh biếc trong tay tản ra hào quang ngày càng chói mắt. Đối phó với một tiểu bối tiên thiên, gã vốn không có ý định thi triển biến thân thanh minh xà địa giai này, bởi như vậy sẽ khiến tinh thần lực tiêu hao cực lớn. Có điều chỉ khi được Thanh Lưng bảo vệ, Yên La dù muốn đánh lén cũng không dễ dàng như trước nữa rồi. Thạch Mục nhanh chóng vỗ lên người một cái, kim quang lóe lên, quanh thân lần nữa hiện ra một cái tầng hào quang ánh kim. Vẫn thiết mạch đao trên tay cũng theo đó một phân thành hai, hóa thành một đao và một cung. Tiểu tử, chịu chết đi! Trác cổ hét một tiếng, trường tiên xanh biếc trong tay tỏa sáng rực rỡ. Thần rồi thình lình phóng lớn cỡ cái thùng nước, lao nhanh về phía Thạch Mục. Sau một khắc, một đạo hư ảnh trường tiên cao chừng vạn trượng, giống như là thanh vân mang theo mưa to gió lớn che khuất bầu trời, lạnh lạnh chụp xuống vị trí của Thạch Mục. Thạch Mục nhận ra đã không thể tránh được, vẻ mặt cũng không còn bao nhiêu sợ hãi. Hai tay thúc giục pháp quyết, vẫn thiết khắc đao cùng đoản bổng đồng thời tỏa sáng hào quang, huyễn hóa mảng lớn đao ảnh đỏ tím cùng côn ảnh xanh biếc mịt mờ, phong trì đao pháp cùng thức sắc côn pháp xuất ra. Từng tầng lớp lớp đao mang như gió cuốn điên cuồng mãnh liệt tuôn ra, bảy đạo cung ảnh trầm trọng như núi càng tạo nên khí thế khiến người ta sợ hãi. Cả hai trực tiếp đón đỡ thanh vân mơ hồ trước mặt. Tiếng nổ mạnh truyền tới, thanh vân trong nháy mắt đã bao phủ đao mang cùng cung ảnh vào trong. Thạch Mục chỉ cảm thấy một luồng mãnh lực không cách nào ngăn cản nổi vọt tới, trong lòng cả kinh, bèn bắt chéo hắc đao cùng đoản cung trước người nhằm đón đỡ kích này. Tiếng nổ mạnh ầm ầm liên tiếp. Đao cung trong tay Thạch Mục bị chấn động hất văng, hào quang ba màu đen, đỏ, ánh kim trên người, sau một thoáng rung rẩy cũng gần như đồng thời tan rã. Tiếp theo, phần nửa lưng phiến ở trên người của hắn cũng bị đánh rách tả tơi, máu tươi vung vãi, xương cốt toàn thân đều mơ hồ truyền đến âm thanh lách cách, hai chân trực tiếp lún sâu xuống đất. Trác cổ hơi ngẩn ra, sau đó cười lạnh một tiếng, trường tiên xanh bỗng nhiên cuộn lại, giống như là mãng xà linh hoạt cuốn lấy thân thể Thạch Mục trong chớp mắt. Cánh tay giơ lên, trường tiên vòng quanh hộ thạch bỗng nhiên co rút lại, kéo hắn về với trác cổ. Đồng thời tay trái của hộ trác lóe lên ánh sáng màu đỏ, một cái mũi đao nhọn thình lình xuất hiện, nhắm ngay yết hộ Thạch Mục. Đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Đi! Ánh mắt Thạch Mục lóe lên lãnh mang, tay trái liên tục chớp hiện ánh sáng màu xanh, mặt đất dưới chân trác cổ vỡ ra, hơn 10 cái sợi dây leo thô to từ đó chui lên, quấn quanh gót chân của gã. Gần như cùng lúc, một đạo phù lục đỏ thắm bắn ra từ tay phải Thạch Mục, hóa thành hỏa mâu rực lửa, ồ ạt lao tới hỏa trác. Trong một thoáng, Thạch Mục đã gần như ném đi toàn bộ hỏa mâu phù trên người của hắn ra. Hơn 20 tấm phù lục trung giai ẩn chứa công kích thuộc pháp thuộc tính hỏa, hơn nữa còn được chế tạo từ gia thú, dù là cường giả địa giai cũng không dám khinh thường. Trác cổ sau một thoáng cả kinh đã kịp thời phản ứng, cười cười khinh miệt, gã không để cho đám dây leo đang quấn lấy bản thân. Đao nhọn trên tay trái phát ra bạch quang, hóa thành hơn 10 đạo đao ảnh, chia ra đánh vào đám hỏa mâu đang bay đến. Hỏa quang hai màu đỏ bạc nhập vào làm một, sau đó đồng loạt nổ tung. Sóng khí khiến toàn bộ không gian thoáng chốc trở nên cực kỳ nóng bức, giống như là biến thành biển lửa đỏ rực trong khoảnh khắc. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang bắn ra từ trong biển lửa, chỉ thấy một quả thiết cầu lớn chừng nắm đấm xé gió bay đến. Đầu trái trong tay trác cổ trầm xuống, đánh bay thiết cầu. Tiếng kim loại giao kích ầm vang, trác cổ đại biến sắc mặt, một luồng man lực từ cái mũi đao bất ngờ ập đến. Vốn dĩ lực lượng này không thể khiến cho họ trác coi trọng, nhưng mà cánh tay trái của gã đã bị Yên La đâm bị thương trước đó, khiến cho lực lượng giảm sút.

tản mát ra mùi hương thơm ngát. Đóa hoa còn đọng một vài giọt nước, thoạt nhìn hết sức kiều diễm tươi đẹp. Ta thấy hình như là ngươi thích hoa. Hoa này là ban ngày ta hái tới đó. Ánh mắt Thạch Mục nhìn về phía đầu của Yên La, chỗ đó đang cài một cái đóa hoa màu xanh lá, cùng một loại với đóa hoa bị hắn làm hỏng ngày trước. Hùng hỏa trong mắt Yên La lóe lên, thò tay định bắt cái hoa sen đỏ đó, nhưng lại bắt hụt. Trần miễu dưới trên tay Thạch Mục bỗng nhiên chớp lên hào quang, hoa sen đã từ trong tay của hắn biến mất rồi. Hùng hỏa trong mắt Yên La vụt sáng người, nó ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Mục. Hắc khí trên người nồng đậm thêm vài phần, trong không khí bắt đầu xoáy lên một cổ gió lốc. Cốt thương trong tay chậm rãi giơ lên. Đừng có nóng vội như vậy chứ, hoa này cho ngươi cũng được, nhưng mà ngươi phải đổi cái đóa hoa trên đầu của ngươi cho ta đó. Thạch Mục nói, phất tay lấy đóa sen đỏ ra, sau đó chỉ cái đóa hoa màu xanh lá đang cài trên đầu của Yên La. Hùng hỏa Yên La lập lòe hai cái, dường như có chút do dự, lại nhìn cái đóa sen đỏ trong tay Thạch Mục. Không cần suy nghĩ bao lâu, liền hái đóa hoa trên đầu mình xuống, ném qua cho Thạch Mục, đồng thời vươn tay đoạt lấy sen đỏ. Thạch Mục vội vàng đón được cái lục hoa này, tay vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt, cảm giác giống hệt lúc trước. Trong lòng Thạch Mục vui vẻ, cẩn thận đánh giá đóa hoa xanh trong tay. Chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên thì Yên La đã trở về giới diện tử linh rồi. Chỗ nó đứng chỉ còn lại vài sợi hắc khí phiêu đãng, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Khóe miệng Thạch Mục giật giật, thở dài, cảm thấy có hơi hổ thẹn. Hết tập 39 của bộ truyện Huyền Giới Chi Mung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.